Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Linh Căn Thiên Phú. Kỳ thật rất phổ thông, điểm có một ngọn đèn dầu, trừ nhiều một ít đồ ăn quả dại bên ngoài, cùng phổ thông mã tặc chỗ ở không quá mức khác nhau. Thấy Thạch Diễm dò xét gian phòng, Từ Huyễn Hải cười nhạo nói. Ngươi là nghe phía bên ngoài lời đồn đại đi. Dù là thật, nhưng chỉ là luyện công cần. Ngày thứ hai thi thể liền sẽ thanh lý mất. Không có cái kia người bình thường thích đem trong nhà mình chất đầy đầu lâu. Thạch Diễm gật đầu. Hắn lần thứ nhất thấy có người đem giết người nói như thế đương nhiên. Gọi ngươi tới, là giới thiệu cho ngươi một chút đồng bạn. Cùng bố trí ngày mai nhiệm vụ. Từ Huyễn Hải thẳng vào chủ đề. Hướng ra phía ngoài trầm giọng nói, Hồng Khải, mộc cửa mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, một thân áo bào xám, bên hông xoài bước hai thanh đoản đao, đây là tâm phúc của ta, Hồng Khải, còn lại hai người các ngươi tự hành giới thiệu đi. Từ Huyễn Hải ngồi tại sau cái bàn, rót một chén trà đậm, bưng chén nhỏ nhấp. Nước trà đã không phải rất nóng. Hồng Khải, thiện dùng hai tay đoản đao, luyện thể cảnh đại thành. Nam tử trung niên đối với Thạch Diễm nhẹ gật đầu, thần sắc có nhiều chút kiêu căng. Thạch Diễm, luyện thể cảnh đỉnh phong. Thạch Diễm không có giấu giếm. Trên thực tế, vừa mới đột phá chưa bất luận cái gì liễm tức bí thuật hắn. Muốn giấu giếm cũng không gạt được Từ Huyễn Hải. Hồng Khải giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem Thạch Diễm, lừa gạt quỷ đâu, còn trẻ như vậy luyện thể cảnh đỉnh phong, hắn cả một đời luyện đến lợn trên người rồi. Thấy hai người giới thiệu xong xuôi, Từ Huyễn Hải mở miệng nói, đại đương gia gần nhất đang tìm có được linh căn thiên phú người. Các ngươi đừng hỏi vì sao, ta cũng không biết, chỉ biết chuyện này đối với đại đương gia rất trọng yếu. Nhưng mù quáng tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Vừa lúc, phụ cận có một tòa trăm vạn nhân khẩu thành lớn, thành Thanh Dương. Đại đương gia thế là nghĩ liên hợp thành Thanh Dương bên trong đại tộc. Tới một lần huyết mạch kiểm tra, lấy trẻ nhỏ làm chủ, định có thể tìm tới hắn muốn người. Việc này giao cho Bàng Thương Lôi làm. Kết quả các ngươi hẳn là biết, bị người làm mất mặt. Người bị giết không nói, làm liên hợp một cái giá lớn bảo vật cũng bị chiếm. Chỉ đưa về mấy cái đầu người tới, giảng đến nơi đây, Từ Huyễn Hải cười lạnh một tiếng. Thành Thanh Dương Lý gia bác Bàng Thương Lôi mặt mũi, kỳ thực chính là bác Xích Hỏa trộm mặt mũi. Đại đương gia tức giận, Bàng Thương Lôi huấn luyện, việc này liền đến ta nơi này. Thạch Diễm hỏi, tam đương gia có ý tứ là... Hắn mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm lại hít sâu một hơi. Cái này Xích Hỏa trộm đại đương gia thật to gan. Linh căn thiên phú a, có được linh căn mang ý nghĩa liền không phải người bình thường. Ngày sau tất đi đến cùng bọn hắn võ giả con đường hoàn toàn khác. Mấy người này mới là đối phó yêu ma quỷ vật quân chủ lực. So sánh dưới, võ giả chính là pháo hôi. Đây là tư chất bên trên áp chế, thượng thiên cho, dùng hiện đại đến nói, từng cái đại đạo thông La Mã, nhưng có người liền sinh ở La Mã, có được linh căn người, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Những này thiên chi kiêu tử có vừa sinh ra lúc, liền bị tông môn phát hiện, đợi cho có thể tu luyện tuổi tác, mang về tông môn tu hành. Xích Hỏa trộm đại đương gia có ý đồ với những thiên tài này, liền không sợ có tông môn tìm hắn để gây sự a. Từ Huyễn Hải chuyển động hai viên âm vật ngọc châu, lạnh giọng nói, rất đơn giản, ngày mai bên ta ra người, Bàng Thương Lôi bên kia làm phụ, không quản các ngươi như thế nào làm việc, chúng ta thời gian không nhiều, hai ngày sau liền muốn khởi hành tiến về Minh Lương phủ thành. Nói cách khác, trong vòng 2 ngày, huyết mạch kiểm tra muốn ra kết quả. Đồng thời, bị Thành Thanh Dương Lý gia cướp đi đồ vật, một kiện không thể thiếu nhất định phải cầm lại. Các ngươi có thể làm được? Có thể. Thạch Diễm cùng Hồng Khải có chút khom người. Từ Huyễn Hải quét hai người một chút, chần chờ sau mệnh lệnh nói, ngày mai lấy Hồng Khải cầm đầu. Thạch Diễm thứ hai, chuyện này làm tốt nhất định có trọng thưởng. Hồng Khải đi xuống đi. Thạch Diễm lưu lại. Vâng. Hồng Khải rời khỏi nhà gỗ, giữ cửa đóng chặt. Thạch Diễm tâm tư chuyển động, đối phương vẫn là chưa tin hắn a. Tình nguyện lấy một thực lực chênh lệch Hứa Luyện thể cảnh võ giả làm phụ, cũng không muốn hắn bên cạnh ôm đại quyền. Đợi nửa phút, Từ Huyễn Hải trên bàn thả đám tiếp theo đồ vật nói, những vật này là đưa cho ngươi, ngươi thu cất đi, đầu lĩnh cấp quần áo vũ khí, sau đó sẽ có thủ hạ đưa đến phòng ngươi. Vũ khí ngươi dùng cái gì? Trên bàn có một huyền thiết nửa mặt mũi cụ, một viên màu xám dược hoàn, một tấm ngân phiếu, một cái xích hỏa trộm đầu lĩnh cấp hình thoi thân phận lệnh bài. Kiếm. Thạch Diễm ánh mắt dừng lại tại huyền thiết nửa mặt trên mặt nạ, vẻ mặt hốt hoảng. Kiếp trước hắn liền chỉ dùng kiếm, phụ thân hắn là quốc thuật truyền nhân, một cái không biết tên nhỏ lưu phái, những quốc thuật kia chiêu thức, từ nhỏ hắn dù có thể trốn thì trốn, ngay cả chút da lông đều không có học được, nhưng độc ái kiếm khí, một người không ít chơi luyện. Thấy Thạch Diễm ánh mắt dừng lại tại huyền thiết nửa mặt trên mặt nạ, Từ Huyễn Hải giải thích nói, đừng suy nghĩ nhiều, Bàng Thương Lôi dù sao cũng là nhị đương gia, ta dù không sợ, người cũng không cần thiết bại lộ cùng hắn cứng đối cứng. Có thể kéo trễ một ngày phát hiện, liền trễ một ngày phát hiện. Vâng. Thạch Diễm mang theo đồ vật lui ra. Trước khi đi, dư quang nhìn lướt qua Từ Huyễn Hải trên tay âm vật Ngọc Châu. Xem ra, đây là Từ Huyễn Hải vật tùy thân, từ bất ly thân, lấy Từ Huyễn Hải thực lực. Đối mặt quỷ quái, so một cái bình thường người không mạnh hơn bao nhiêu, cũng không biết hắn làm thế nào đạt được. Nhà gỗ bên ngoài, Hồng Khải thế mà không đi, giống như đang chờ Thạch Diễm. Sáng mai Mão Năm lúc trụ sở cửa tập hợp, không được tới trễ, nếu không ra pháp xử trí. Hồng Khải tại phía trước, một đôi tròn mục trừng mắt chậm rãi đến gần Thạch Diễm, như muốn nhìn thấu hắn hư thực. Biết. Thạch Diễm trừng lên mí mắt, không có nhìn nhiều Hồng Khải một chút. Đối với loại này có chủ tâm tìm phiền toái, không cần thiết tốt ngữ khí, giả mềm cũng phải phân người. Có ít người ngươi càng mềm, hắn càng cảm thấy ngươi dễ bắt nạt phụ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy thế, Hồng Khải lòng có nộ khí nổi lên, vừa sải bước ra, nửa ngăn Thạch Diễm tiến lên cần phải trải qua trên đường. Muốn bức Thạch Diễm nhượng bộ, đường vòng, từ khi đi vào Minh Lương phủ về sau, Từ Huyễn Hải tâm phúc chỉ còn lại hắn một người. Trụ sở đại quyền trong tay, trông coi phía dưới người hiếu kính. Loại cuộc sống này đừng đề cập nhiều dễ chịu. Không có nghĩ rằng đột nhiên thêm ra một thiếu niên, còn tự xưng luyện thể cảnh đỉnh phong. Cái này khiến hắn sinh ra nồng đậm uy hiếp cảm giác. Thạch Diễm đối với ngăn tại trên đường Hồng Khải nhìn như không thấy, lộ tuyến thẳng tắp không thay đổi. Rất nhanh cả hai gặp nhau. Bành. Hai vai chạm vào nhau, Thạch Diễm chỉ hơi hơi rung động Hứa. Hồng Khải lại bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Trong đó nhục thân chênh lệch có thể thấy được chút ít. Thạch Diễm bước chân không ngừng, giống như cái gì đều không có phát sinh. Phóng qua Hồng Khải dần dần từng bước đi đến, chỉ cấp Hồng Khải lưu lại một đạo dần dần mơ hồ không rõ bóng lưng. Hồng Khải mặt lộ vẻ không cam lòng. Thật đúng là luyện thể cảnh đỉnh phong. Bất quá thì tính sao? Chân chính chiến lực là tại sinh tử trong chém giết mài luyện được. Thạch Diễm một cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên, chỉ sợ máu đều chưa thấy qua a. Nơi này nếu không phải Từ Huyễn Hải ngoài phòng, hắn nhất định phải để Thạch Diễm nhận biết một chút. Cảnh giới vĩnh viễn không có nghĩa là thực lực, cái này chân lý. Giờ phút này Thạch Diễm đã đeo lên màu đen đặc huyền mặt nạ sắt, chặn đại bộ phận mặt, bên cạnh người vô pháp do mặt thật, xích hỏa trộm đầu lĩnh cấp lệnh bài cũng đã treo thắt lưng. Đầu lĩnh tốt, đầu lĩnh tốt, ngoặc kép, trên đường đi, trụ sở mã tặc nhìn thấy Thạch Diễm bên hông lệnh bài về sau. Từng cái kinh hãi lui lại đồng thời vội vàng chào hỏi. Trong lòng thầm nhủ không biết tam đương gia chỗ nào lại tìm đến một luyện thể cảnh võ giả làm bọn. Hắn đầu lĩnh, việc này không phải lần đầu tiên, trước đó cũng có, chỉ là đường xá hung hiểm, chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục